Thuật sư sổ tay, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngươi vẫn là không có giải quyết ngươi nhất lửa xém lông mày nguy cơ. Sonia chống đỡ cái cằm. Nghe ngươi nói như vậy, số 27 huyết nguyệt thẩm phán khẳng định rất nhiều người phải chết, vạn nhất ngươi bị tuyển nhập huyết nguyệt thẩm phán danh sách cái kia nhưng làm sao bây giờ? Luôn cảm giác đây là một loại nào đó báo hiệu, ngươi kế hoạch càng là hoàn thiện, ngươi thì càng khó sống đến áp dụng kế hoạch ngày đó. Nàng tự nhiên không có đem chân dài đưa tới, thực thuyền này nằm cũng không thoải mái, dù sao cũng không phải là giường, nàng chỉ là chơi lớn gan lên muốn cố ý trêu chọc một cái xem người, kiểm tra một chút xem người đối nàng dễ dàng tha thứ cực hạn. Kết quả tự nhiên là phi thường lý tưởng, mau mau, cự ly ngực chi phối xem người, đem xem người biến thành mình tọa giá thời gian không xa. Leslie tự nhiên không biết Sonia trong lòng xấu xa tâm tư, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm màn sáng bên trong hư cảnh cầu, nói ra. Cái kia liền trực tiếp phát động kế hoạch chế tạo ngục giam đại bạo động. Nhưng không có thuyền, coi như không có thuyền, cũng có hắn phương pháp xuyên qua toái hồ bên trong chỉ gian xa bầy, chỉ là hơi chút muốn lưu điểm huyết. Thực không có thuyền nhất đại phiền toái, là không có cách nào an toàn lên bờ, đến thời điểm bên bờ khẳng định sẽ có thợ săn bộ đội săn bắn bỏ trốn tử hình phạm nhân. Mặc dù cơ bản là không thể nào chạy mất nhưng dù sao cũng tốt hơn tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong ngồi chờ chết. Sonia gật gật đầu, cái này thật là tình huống xấu nhất hạ phương pháp tốt nhất. Không qua trong nội tâm nàng hơi chút đổi mới một cái đối xem người cách nhìn, bởi vì tối hôm qua. Nũng nịu, nàng còn tưởng rằng xem người là một cái tâm tư tinh tế do dự người, không nghĩ tới cái kia quả quyết đổi quyết tâm thời điểm, xem người cũng không chút do dự. Đừng nhìn Sonia có thể tại xem người trước mặt khoa khoa đàm, nhưng nếu như là nàng bị giam tiến toái hầu ngục giam, đối mặt phòng vệ xâm nghiêm chíp khống chế đảo hoang bạo lực cơ cấu, nàng thật đúng là chưa hẳn có thể quyết định vượt ngục, càng đừng đề cập bày ra bạo động. Bởi vì vượt ngục không chỉ là vượt ngục, càng là chống lại cơ quan nhà nước khiêu chiến giai cấp thống trị. Coi như thành công vượt ngục, chờ đợi vượt ngục người cũng sẽ chỉ là vô cùng vô tận truy nã truy sát, mỗi một lần mở to mắt liền muốn đối mặt ở khắp mọi nơi ác ý, thành phố lớn cũng không có một cái nào có thể chứa đựng nó chỗ an toàn. So sánh tử vong, loại này làm cho người thở không nổi áp lực có lẽ càng khiến người sợ hãi. Thế mà xem người mặc dù có đôi khi sẽ lộ ra mềm yếu một mặt, nhưng hắn đối vượt ngục chuyện này lại hào nghiêm túc. Nó không phải không biết rõ huyết nguyệt quốc độ cường đại, thậm chí nó chính mình là bị huyết cuồng thợ săn bắt vào đi, nó càng biết huyết nguyệt quốc độ đối với xã hội cường đại lực khống chế, cũng biết vượt ngục sau chờ đợi nó chính là ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Mà ở trong lời nói, nó chưa từng bộc lộ qua một tơ một hào đối huyết nguyệt quốc độ sợ hãi. Sonia chỉ có thể về bởi vì thành nó, cường giả khôi phục, mang đến tự tin, lại hoặc là quảng cáo, nó thiên tính không biết kính nể. Phía trước có đầu trảm ngư long, hẳn là trưởng thành kỳ, làm không làm? Làm, ta nghĩ đến một cách tuyệt diệu lên tay nhận, nói không chừng có thể một chiêu đánh ngất xỉu trảm ngư long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo thuyền nhỏ phá vỡ xương trắng, rất nhanh Sonia cũng có linh tinh cảm giác vảy cá lưỡi đao xẹt qua cát thanh âm, ngư long thổ phao phao thanh âm, sóng biển hương vị. Mặc dù không giống xem người như thế có thể cự ly xa phân rõ tri thức sinh vật nhưng... Khu trục bí độc, để Sonia có thể cách lấy xương trắng liền thu thập được tri thức sinh vật tin tức để cho nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tay phải nhẹ nắm chuôi kiếm. Ai, thuyền nhỏ bỗng nhiên một cái rẽ ngoặt lập tức để Sonia tích lũy khí thế toàn bộ giải tỏa. Nàng bất mãn nói, ngươi làm gì à? Ashley trong thanh âm có chút hưng phấn. Ta phát hiện trảm ngư long đằng sau có cái rất kỳ quái địa phương, nói không chừng là kỳ tích đảo nhỏ. Nó trông thấy tại hư cảnh cầu, bên trong trảm ngư long phải phía sau khu vực nổi lên sáng chói ngân quang, hình thành ngân quang lóng lánh nhắc nhở. Mau tới, rốt cục lần nữa gặp phải kỳ tích đảo nhỏ. Sonia thẳng tắp thân thể, lần này nhất định phải đem tất cả thuật linh đều bao tròn. Một cái cũng không thể chạy, nhưng khi bọn hắn càng ngày càng tiếp cận mục tiêu khu vực lúc Ashley cùng Sonia đều cảm giác được không thích hợp. Kề bên này xương trắng đậm đến giống như là màu ngà sữa sữa bò, tầm nhìn thấp đến trên thuyền nhỏ Ashley cùng Sonia đều nhìn không thấy lẫn nhau. Bọn hắn cảm giác được càng ngày càng nhiều tri thức chảy vào ý thức Ashley đổ thôi, nhưng Sonia lại là linh quang chớp liên tiếp, cảm giác mình gặp phải kiếm thuật quan ải một cái tiếp theo một cái đột phá, rất nhanh liền giải quyết trước mắt gặp phải tất cả hoang mang, liền chờ trở lại hiện thực diễn luyện một phen xác thực chứng đăm chiêu suy nghĩ. Tại hư cảnh đi thuyền hấp thu xương trắng, vốn là sẽ gia tăng phe phái kinh nghiệm. Mặc dù Ashley hai người đã triển khai bạch ngân chi dực không cách nào tiếp tục ngưng tụ thuật lực, nhưng bọn hắn những cái kia còn không có đột phá đến hoàng kim cấp thuật pháp phe phái, đều có thể đang hấp thu trong sương mù khói trắng gia tăng kinh nghiệm. Không qua những sương trắng này kinh nghiệm rất không rõ ràng, khắp nơi phải đợi đến thuật sư chiến đấu hoặc là nghiên cứu lúc mới có thể phát huy tác dụng. Như loại này nồng nặc để thuật sư liên tiếp đột phá nan quan sương trắng, cơ hồ có thể cùng kinh nghiệm Bảo Châu so sánh. Rồi, làm thuyền nhỏ dừng lại trong nháy mắt trước mặt bọn hắn sương trắng ầm vang tản ra, lộ ra núp ở bên trong đảo nhỏ. Một giây sau, Ashley cùng Sonia sắc mặt kịch biến, nếu như trên đảo nhỏ có tri thức sinh vật thuật sư hình chiếu, hoặc là nó thuật sư, hai người bọn họ cũng sẽ không như thế kinh ngạc. Thế mà ánh vào bọn hắn tầm mắt là hai cái ghế dựa. Hai tấm, hai người liếc nhau, Ashley vô ý thức đè ép thanh âm hỏi. Người biết đây là địa phương nào sao? Không có ấn tượng, Sonia cũng có chút sợ, nếu không chúng ta đi thôi. Bọn hắn sợ hãi cũng là đương nhiên, nếu như chỉ là một cái ghế bọn hắn khẳng định cảm thấy không có gì, nhưng hai cái ghế dựa liền mang ý nghĩa hòn đảo nhỏ này biết rõ sẽ có hai người đến. Nhưng vấn đề là trừ hai người bọn họ toàn hư cảnh thuật sư đều là một mình lữ hành A, tựa như là tại lạ lẫm thành thị du lịch lúc bỗng nhiên nhặt được một tờ 100 nguyên tờ tập trung nhìn vào trên đó viết. Ashley ngươi tốt cầm lấy đi hoa A, loại kia bị không biết tồn tại nhìn chăm chú ác hàn cùng sợ hãi, đổi ai ai cũng sợ. Ashley lại nhìn một chút, hư cảnh cầu, xác định phía trên là viết, mau tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyết định lên đảo, đừng sợ, nếu không cũng là giao ra hư cảnh một máu, dù sao nhóm chúng ta đều triển khai bạch ngân chi dực chết cũng không có tổn thất gì. Nhưng vạn nhất lại như là, khu trục bí độc, loại kia tình thế chắc chắn phải chết đây. Quảng cáo, tin ta, chấm, nhìn xem Sonia còn nhăn nhăn nhó nhó, Ashley trực tiếp lôi kéo nàng lên đảo. Nó cũng sợ a, đến tìm người đệm lưng mới được. Cái ghế là rất phổ thông cái ghế, bọn hắn liếc nhau, hít sâu một hơi cùng một chỗ ngồi xuống. Không có gì cảm giác đặc biệt, cái ghế cũng không có dài ra xúc tu đem bọn hắn trói chặt lại. Một lát sau, bọn hắn tâm có cảm giác cúi đầu xuống, phát hiện trên đùi chẳng biết lúc nào để đó một trang giấy. Khi bọn hắn cầm lấy trang giấy trong nháy mắt liền biết rõ quy tắc trò chơi, trả lời xảy ra vấn đề, trả lời thất bại lập tức kết thúc, trả lời chính xác có thể tiếp tục trả lời. Như chính xác số lần lớn hơn hoặc bằng một trả lời người có được đặt câu hỏi tư cách. Làm Sonia nhìn về phía trang giấy hiện ra mấy hàng chữ. Đặt câu hỏi đơn tuyển đề kiếm cơ cùng xem người quyết liệt nguyên nhân căn bản là cái gì? Một kiếm cơ căm hận xem người lạnh lùng. Hai xem người cho rằng kiếm cơ không cách nào khống chế. Ba chia của không đồng đều, bốn trở lên đều đối, cách chương.